Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 103 Kenji vs Naruto, Sasuke P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên là đến ta chủ động xuất kích thời điểm Rinnegan, Jinran Tensei Baku. Nương theo lấy âm thanh vang lên, sau lưng một viên cầu đạo ngọc phân tán ra thành vài viên nhỏ hơn ngay trước mặt Kenji, cổ tay khẽ xoay một cái, một chiếc vòng tròn, song vẫn chưa dừng tại đó, chiếc vòng lại phân ra làm hai, tách ra mỗi tay một chiếc. Kenji lúc này mới hướng phân biệt hai nơi, hướng về Naruto một chiếc ngay tại bên trong vòng tròn, một cột khổng lồ vòi rồng gió lốc cực tốc mà thổi đi qua, còn bên kia lại hướng về Sasuke mà ném đi, chiếc vòng không gì cản nổi xé rách hết thảy. Bên kia Naruto không chút hoài niệm chính là bị lốc xoáy cuốn sạch bay ra xa xa, còn bên kia Susanoo vẫn đang cố gắng cứng đối cứng với thiết luân vòng, đến đây Kenji không ngại pha thêm chút muối nữa. Đang vất vả khó lòng chống đối, Kenji lúc này lại động. Rinnegan, Kinbo Tensei Baku, nhãn lực tích tụ, từng viên hắc cầu lại như phân tán mà ra lóe ra tràn ngập bầu trời, ngón tay khẽ điểm xuống dưới một cái, từng viên hắc cầu lóe ra quang mang sáng lấp lóe cả một vùng bầu trời. Ngay sau đó từng viên hắc cầu như những quả lưu tinh rơi xuống hai người. Không thể đối kháng, Sasuke nhìn thấy trước mắt tình hình trực tiếp dùng hết sức lực đẩy bay đi thiết luân vòng, ngay sau đó hai cánh Susanoo. O xòe rộng ra bảo phủ Naruto, ồ, nhìn đến tan hoang nát bét Susanoo. O Kenji không khỏi ồ lên một tiếng, vậy mà thực sự đỡ được. Tất nhiên là giá phải trả cũng không ít, đó cũng là Kenji ngưng tụ ít hơn một chút mà thôi, nếu như thêm vài chục vài trăm viên nữa thì sẽ không đơn giản thế này đâu. Thế công dừng lại hai người ngay lập tức nhảy vụt ra khỏi, nhờ ơn chakra của Hagoromo, Susanoo. O lại hoàn hảo ngưng tụ thêm một lần nữa. Hai người không có nói nhảm, Naruto trên tay một thanh khổng lồ Rasen Shuriken lại một lần nữa tựa như quạt gió xoay tròn. Sasuke làm theo kế hoạch, hét lớn một tiếng, Naruto hướng về Sasuke ấn vào, bên đó Sasuke cũng gật đầu một cái, hiển nhiên hai người sớm có kế hoạch từ trước. Ngay tại thời khắc Shuriken gần chạm đến người Sasuke một khắc, Sasuke trừng lớn mắt về phía Kenji. Rinnegan, Umino, Tizikara, hai người không có dấu hiệu tựa như không gian thê chỗ cho nhau, nhưng thực tế không phải vậy, Kenji tầm nhìn hiện tại thay đổi hiển nhiên là do Sasuke hoán đổi qua. Chỉ trong chớp mắt này Rasen Shuriken chính là chạm đến người Kenji, một lực xoáy bắt đầu cắt lấy lớp chakra áo ngoài. Kenji thần sắc không hoảng, thần chi sớm đã biết trước sẽ có dạng này. Rinnegan, Kami, Jiaku, thần nghịch, ngay trong chớp mắt toàn bộ không gian, thời gian xung quanh ngay lập tức tái tạo hoàn hảo, không hề có Kenji, không hề có hoán đổi, có chăng chỉ là Rasen Shuriken đang gần đụng phải Sasuke. Không được, trợn mắt hét lên một tiếng, Naruto muốn ngừng lại trên tay nhưng quá muộn, Rasen Shuriken không chút nghi ngờ đã cắt vào người Sasuke. Phiu. Hét thảm một tiếng, Sasuke ngay lập tức biến mất tại chỗ, thay đổi với hắn là một cục đá nhỏ đang bị cắt đến thành phấn vụn. Sasuke kịp thời tránh, nhưng vẫn là bỏ rơi mất một cánh tay, cả người uể oải sắc mặt trắng bệnh vô cùng khó coi. Nhìn đến Sasuke cánh tay đứt đoạn đang không ngừng rơi ra máu tươi, Naruto hoảng hốt vội vã chạy đến vận chuyển dương độn chữa trị cánh tay đứt gãy. Xin lỗi, Sasuke, không dừng tay được, không có chuyện gì, là chúng ta tính sai, sớm không hề biết hắn còn dạng này năng lực, trách không được lục đạo hiền nhân nói hắn là khó hiểu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sasuke trắng bệch khuôn mặt khoát tay một cái tỏ vẻ không sao, sau đó lại hướng về Kenji mở miệng. Ta đoán không nhầm thì năng lực của ngươi là Rinnegan, không đúng. Là cao cấp hơn Rinnegan, và ngươi vừa sử dụng là một trong những đó năng lực đúng không? Đảo lộn thời gian vừa xảy ra, SM, xét theo góc cạnh nào đó thì đúng là ngươi nói có phần đúng thật, nhưng ta bổ sung đầy đủ hơn, của ta năng lực có thể đảo lộn cả phi thời gian, phi không gian, chỉ cần không quá lâu thì quá khứ đều có thể nghịch đảo, kể cả sinh tử, thậm chí là cả khi nó có bị xóa khỏi dòng sông thời gian đi chăng nữa, SM. Mà chắc ngươi cũng chẳng hiểu, này này, đảo lộn sao, như vậy làm sao đánh, Naruto co giật khuôn miệng, có chút khó coi nhìn lấy Kenji. Ngu ngốc mạnh mẽ như vậy kỹ năng chắc chắn nó sẽ có làm mát để sử dụng lại, chỉ là không rõ bao nhiêu lâu mà thôi, dù sao thì hiện tại không thể liều mạng như ban nãy được. Yos, rõ rồi, trước tiên ta ra thử trước, cậu ở đằng sau quan sát điểm yếu yểm trợ. Được, thời gian không còn bao nhiêu nữa, hắn vốn dĩ chỉ đang chơi, đợi à tỉnh lại. Mọi thứ liền kết thúc, ta cớ, cậu nói nhiều quá Sasuke, đợi đấy ta lên trước. Khoan đã ơi, đồ ngu này, bất lực nhìn Naruto lao lên phía trước, tuy nhiên Sasuke vẫn ngoan ngoãn đứng quan sát, dù sao cách duy nhất cũng chỉ có như vậy. muốn dùng thể thuật thăm dò, vì biết nhẫn thuật vô dụng sao? Nếu vậy liền cùng ngươi giải trí thêm chút đi. Hai thân ảnh lập tức lao vào nhau đánh cái ầm ầm trên không, một trắng một vàng hình dáng khá là tương tự, chỉ là Kenji mang trên người khí tức khủng bố hơn rất nhiều mà thôi. Sở dĩ có thể đánh cái ngang tay cũng là do Kenji không tận lực, chẳng may đánh chết luôn thì lấy gì chơi bây giờ. Xác thực có chút khá hơn, mất đi cửu vĩ nhưng đổi lại được lục đạo một nửa sức mạnh cũng không tệ cho lắm. Tuy nhiên cũng giống như mất đi 5 đạt được 7 vậy, không hơn bao nhiêu. Ngay tại Naruto không đề phòng lúc sau lưng Kenji một chiếc đuôi giơ cao lên trên tựa như đập con ruồi một dạng, Naruto chỉ thấy một cột đen không ngừng phóng to, cuối cùng đầu như bị trọng kích đập bay xuống đất. Khục khục, người ăn gian, vậy mà sử dụng đuôi. Lau đi trên khóe miệng vết máu, Naruto tựa như sừng cồ một dạng tức giận mắng to, vạn không nghĩ đến ánh mắt liên tục chăm chú vào cánh tay thế nhưng lại bị một đuôi vụt cho rụng. Giống như tay chân một dạng, ta dùng đuôi thì lại có gì sai à, các ngươi thật buồn cười đấy, nhiều lần cũng gặp một đám người, đánh không lại thì than vãn thủ đoạn này kia. Nhưng mà hắn quên mất đây là sinh tử đấu trường, chứ không phải giao lưu chiến đấu, điểm đến thì dừng, cho nên làm ơn sử dụng cái đầu dùm. Kenji lắc đầu không tiếp tục nói với kẻ ngu thì đích thật có ngày kéo trình độ IQ xuống bằng nhau luôn. Trong lúc nói chuyện, chỉ không để ý một thoáng, Sasuke bên kia Susanoo. O hoàn chỉnh một lần nữa ngưng lại trên bầu trời, lấy ngay loại khủng bố lực lượng tạo thêm mới một mũi tên Indra nhằm hướng Kenji. Hừ, cho ngươi khoe khoang. Naruto hợp hai tay lại biến đổi ấn tay hình chữ thập. Sexy Kage Bunshin no Jutsu. Làn khói biến mất, một đám chân dài cô gái cởi trần xuất hiện bại lộ ngay trước mặt Kenji, từng cái đều mang trên mặt gợi dục mời gọi, nhưng đối cái này Kenji ánh mắt trầm tĩnh như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người nhìn nhau ngây không biết nên nói gì cho phải, Kenji căn bản không hề bị thuật này ảnh hưởng, không khí nhất thời biến thành vô cùng quỷ dị. Không có tác dụng, Sasuke đừng bắn, vì cái gì nhẫn thuật vô địch của ta không có tác dụng đây? Naruto một mặt phiền muộn nhảy ra thật xa nhìn Kenji, ánh mắt hờ hững nhìn Naruto, Kenji mới mở miệng, thứ nhất thì người biến đổi rất không tệ, chỉ ít có thể khiến 10 người thì cả 10 không chút phòng bị thất thủ, nhưng mà ta cũng không phải người. Thứ hai thì người tốt nhất nên ra ngoài nhiều một chút tìm kiếm thêm tư liệu, bởi lẽ người biến ra cũng không có so với vợ ta đẹp mắt, hơn hết là ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, phụ nữ bại lộ ra sao cũng không biết để mà biến chuẩn cho được, ta nhìn liền thấy rất nhiều bộ phận sai vị trí. Giải thích như vậy đã hiểu rồi chứ, đáng tiếc không còn cơ hội cho ngươi ra ngoài tìm kiếm tư liệu rồi. Mẹ, gặp chuyên gia rồi, ầm thầm phun mắng một tiếng, Naruto lập tức điều khiển trên lưng hắc cầu biến thành một chiếc gậy giơ ra trước mặt, sau đó lại nhì về phía Sasuke. Wing wing wing, ba người giật mình quay lại, nơi đó Kaguya hấp thu gần như đã đến ngưỡng cửa hoàn tất, trên người khủng bố lôi điện bắt đầu doèn doẹt mài ra vô cùng kinh khủng. SM, xem ra không chơi được nữa. Đáng tiếc như vậy liền giết hai người thôi. Cách chương.